Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, siêu hồn thuật. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ngươi không cần hỏi, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Không bằng Long Thiên nói xong. Kia Đỉnh Phong Vũ Quân liền đã ngắt lời đánh gãy hắn lời nói. Thế nào, ngươi thật muốn chết? Long Thiên lạnh giọng nói. Ta hiện tại cái dạng này, còn sống còn không bằng chết đi. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Kia Đỉnh Phong Vũ Quân cười thảm nói. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta mặc dù hủy ngươi đan điền, nhưng ngươi chỉ cần bóp nát thân phận lệnh bài, rời khỏi bí cảnh không gian, là một người bình thường cũng chí ít còn có mấy chục năm tuổi thọ. Ngươi liền thật muốn chết như vậy? Long Thiên nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ta bình sinh giết người không tính toán, cừu gia rất nhiều, bây giờ công lực mất sạch, coi như nghĩ sống chui nhủi ở thế gian cũng là không có khả năng. Không cần nhiều lời, động thủ đi, kia Đỉnh Phong Vũ Quân nói. Xít sao hai mắt nhắm lại, nền cổ đợi giết, trời gây nghiệt còn cũng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Long Thiên lắc đầu than nhẹ, đã ngươi đã manh tử trí, chắc là vô luận như thế nào cũng không có trả lời ta vấn đề. Phải không? Đương nhiên, kia Đỉnh Phong Vũ Quân đột nhiên mở to mắt, vô cùng oán độc nhìn xem Long Thiên, nói ra. Ta hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, muốn ta trả lời ngươi vấn đề. Nằm mơ, vậy thì tốt, ta cũng không hỏi. Long Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cất bước đi vào bên cạnh hắn. Tay vừa nhấc, liền muốn một trường vỗ hạ. Chậm đã, chấm ngoặc kép, kia Đỉnh Phong Vũ Quân đột nhiên quát to. Làm sao? Hối hận, Long Thiên dừng lại thủ trường. Hờ hững hỏi, không, ta không hối hận, kia Đỉnh Phong Vũ Quân lắc đầu, oán hận nói ra, ta chỉ là nghĩ biết rõ tên ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ngươi dám nói à, như ngươi mong muốn, ta gọi Long Thiên, nếu như ngươi thật làm quỷ, hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Long Thiên cười lạnh, nói ra, chỉ là... Ta sợ ngươi căn bản liền làm quỷ cơ hội cũng không có a. Long Thiên, ngươi chính là Long Thiên. Chấm ngoặc kép, kia Đỉnh Phong Vũ Quân nghe Long Thiên danh tự, vậy mà nghẹt ngào kêu đi ra, có vẻ hết sức kinh ngạc. Thế nào, ngươi biết ta? Long Thiên nhíu mày, nghi hoặc truy vấn, kia Đỉnh Phong Vũ Quân lại là căn bản liền không trả lời. Chỉ là đang kinh ngạc qua đi bắt đầu cuồng tiếu. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là Long Thiên. Chết trên tay ngươi cũng là không oan. Bất quá ngươi chớ đắc ý. Rất nhanh ngươi liền sẽ xuống tới bồi ta. Ta chờ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp đối phương điên cuồng bộ dáng. Long Thiên càng thêm nghi hoặc. Không khỏi lại truy vấn một câu, nhưng mà, kia Đỉnh Phong Vũ Quân đã không cách nào trả lời hắn. Vừa rồi kia cuối cùng điên cuồng, đã hao hết hắn cuối cùng lực lượng, giờ phút này hắn thoi thóp nằm ngửa trên mặt đất, đã liền âm thanh cũng không phát ra được, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, hiển nhiên hắn là đã tồn lòng quyết muốn chết, triệt để từ bỏ tự mình, nếu không vô luận như thế nào. Hắn cũng là sẽ không như thế nhanh liền đến bên bờ sinh tử. Chỉ là hắn nhìn về phía Long Thiên ánh mắt bên trong vẫn là tràn ngập oán độc, đồng thời còn xen lẫn một tia trào phúng. Long Thiên nhìn xem hắn, đột nhiên cổ quái cười một cái, nói ra, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền cái gì cũng không có biết không? Ngươi cho rằng chết, thật có cơ hội biến thành ác quỷ. Nghe được Long Thiên lời nói, kia Đỉnh Phong Vũ Quân trong mắt vẻ trào phúng càng đậm. Hiển nhiên là coi là Long Thiên chỉ là tại xính miệng lưỡi nhanh chóng. Long Thiên cũng không giải thích, chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Đột nhiên một trưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu. Kia đỉnh phong vũ quân nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà làm hắn giật mình là, một trưởng này vỗ xuống đến, lại là nhẹ nhàng. Hắn liền một chút đau cảm giác cũng không có. Liền phảng phất Long Thiên chỉ là nhẹ nhàng chụp lên đỉnh đầu hắn. Hắn kinh ngạc mở to mắt, muốn nhìn một chút Long Thiên đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu. Nhưng mà ánh mắt hắn vừa mới mở ra, liền lập tức toát ra hoảng sợ đến cực điểm nhãn thần. Phảng phất thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh, chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn hoảng sợ không phải là bởi vì thấy cái gì, mà là bởi vì hắn cảm giác được một cỗ quỷ dị lực lượng theo Long Thiên lòng bàn tay vọt thẳng tiến vào hắn hồn hải, tại linh hồn hắn bên trong tìm kiếm, lật nhìn xem, mà linh hồn hắn lại tại loại này tìm kiếm quá trình bên trong đụng phải không thể nghịch chuyển tổn thương, cấp tốc suy yếu, thậm chí là vỡ vụn. Kia đỉnh phong vũ quân tại thời khắc này cơ hồ có thể khẳng định, coi như mình may mắn không chết, tại loại này linh hồn tổn thương phía dưới, tự mình cũng tất nhiên sẽ biến thành một cái không có bất luận cái gì thần trí ngớ ngẩn. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền cái gì cũng không biết rõ. Ngươi cho rằng chết, thật có cơ hội biến thành ác quỷ. Long Thiên vừa mới nói qua câu nói này, phảng phất còn quanh quẩn tại kia đỉnh phong vũ quân bên tai. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là Long Thiên tức giận phía dưới xính nhất thời miệng lưỡi. Nhanh chóng, lại chỗ nào muốn lấy được. Long Thiên một cái chỉ là vũ quân, vậy mà thật có thể làm được điểm này. Hối hận, kia đỉnh phong vũ quân thật hối hận. Sớm biết rõ Long Thiên thủ đoạn như thế nghịch thiên, tự mình cần gì phải cường ngạnh đến cùng. Linh hồn vỡ vụn, đây chính là thật liền luân hồi khả năng cũng không có. Cái này xem như chết triệt để, đáng tiếc hối hận đã tới không kịp. Kia đỉnh phong vũ quân ý thức rất nhanh liền lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Tính mạng hắn cùng linh hồn cũng triệt để tiêu tán trên thế giới này. Siêu hồn thuật, đây là cửu chuyển càn khôn công tầng thứ tư, theo linh hồn tu luyện thuật bên trong nghĩa rộng ra bí thuật công pháp. Long Thiên cũng là lần thứ nhất tại nhân loại trên thân thi triển. Lúc đầu, lấy Long Thiên bây giờ sức mạnh thần thức, đối phó một cái thụ thương đỉnh phong vũ quân, là không cần dùng siêu hồn thuật loại này tương đối tàn nhẫn ngoan độc bí thuật. Một cái càng thêm ôn hòa mê hồn thuật, liền có thể nhường hắn nói ra chỗ biết rõ hết thảy. Nói như vậy, đối phương linh hồn cơ hồ sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một cái liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, đã kia đỉnh phong vũ quân đã manh tử trí, coi như Long Thiên buông tha hắn, hắn hiển nhiên cũng là sống không nổi. Kia Long Thiên tự nhiên cũng liền không cần có rất nhiều lo lắng. Dứt khoát liền trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Dù sao, lấy đỉnh phong vũ quân tình trạng cơ thể, rất có thể căn bản chống đỡ không được đem tự mình biết hết thảy nói ra. Liền sẽ một mệnh ô hô. Đối với người chết, liền siêu hồn thuật cũng là không có cách nào. Mà lại, siêu hồn thuật sở được đến thông tin, cũng tuyệt đối phải so mê hồn thuật sở được đến thông tin càng thêm chân thực, chuẩn xác, trực tiếp, toàn diện. Đem thủ trưởng theo đã triệt để tử vong đỉnh phong vũ quân đỉnh đầu lấy ra. Long Thiên chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Hiện tại, hắn rốt cục biết rõ toàn bộ chân tướng sự tình. Đây là một chi thí luyện giả đoàn đội. Chỉ bất quá chi này thí luyện giả đoàn đội tại bí cảnh không gian bên trong làm nhiều chuyện nhất chính là giết người cướp của. Nói cách khác, chi này thí luyện giả đoàn đội căn bản chính là một đám giặc cướp, mà lại bọn hắn không riêng mưu tài, đồng thời sát hại tính mệnh, bởi vì giết người diệt khẩu mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,